Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 35 quần chiến một bậc tăng thi, nhị, tuy rằng là 5 tầng nhưng là đối với tầng lầu không cao thương nghiệp khu tới nói. Từ nơi này cũng có thể nhìn về phía rất xa, Bạch Lâm lộ tai càng thêm nhanh nhạy. Hơn nữa cách thị bệnh viện không xa, tiếng kêu thảm thiết nghe được dị thường rõ ràng. Phóng nhãn nhìn lại cũng không thể thực rõ ràng nhìn đến rõ ràng cái gì. Mà lúc này ở cách đó không xa nhà ở phía dưới vừa vặn trải qua một đám người. Mà này nhóm người ngồi chính là xe. Một đội mà là mấy người ăn mặc võ cảnh trang phục nam tử đang ở sát này tang thi. Bên trong có mấy người Bạch Lâm đám người rất quen thuộc. Đúng là Dương Trung đám người. Nhìn bọn họ phương hướng, hẳn là chính là hướng bên kia mà đi. Giống, lại là vài tiếng gầm rú rõ ràng là mang theo dị thường hưng phấn cảm xúc. Lão đại, thanh âm giống như càng ngày càng gần. Một lát sau lúc sau, Âu Áo cau mày nói, không được. Bạch Lâm kinh hãi, thực mau liền xuất hiện kia mấy chỉ tang thi thân ảnh. Mà bên này đám đông càng ngày càng gần, Âu Áo cùng ta đi xuống, cần thiết ngăn cản bọn họ. Bạch Lâm ta cũng đi, Miêu Thúy Hoa đem trên tay đại đao nắm chặt, đồng thời dùng một khối màu trắng mảnh vải chiên hảo. Bạch Lâm nhìn nàng liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu. Đem dây thừng trực tiếp buông, Bạch Lâm tay bắt lấy dây thừng trực tiếp theo dây thừng mà xuống. Thân thể dị thường nhẹ nhàng, lá cây cùng tôn lê còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng từ thang lầu đi xuống, rốt cuộc có thể giúp được cái gì chính là gấp cái gì. Dưới lầu tang thi đã sớm tản ra tới. Bạch Lâm đám người ân toàn rơi xuống đất lúc sau đầu tiên là đem phủ cận tang thi chém giết. Lúc sau liền hướng tới đại lộ mà đi. Bổn ý đó là muốn ngăn trụ hướng bên kia đi người. Phong ca, bọn họ từ 5 tầng lại đi xuống. Phùng giám vẫn luôn đứng ở cửa sổ khẩu. Nhìn chằm chằm phía dưới cập đối diện tình huống. Đương nhìn đến Bạch Lâm đám người đi xuống chính là vội nói cho Tiếu Phong. Cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn đi xuống? Chẳng lẽ thật sự chuẩn bị rời đi? Tiếu Phong cũng vội chạy tới cửa sổ khẩu. Lúc này thấy đến Bạch Lâm ba người đang ở cùng tang thi chém giết. Hơn nữa ẩn ẩn có phát động xe thanh âm. Không đúng. Nói liền hướng tới tầng lầu mặt khác một bên nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy 4 lượng quân dụng xe gồng. Có 2 chiếc bên trong ngồi đầy người. Rõ ràng là người sống sót. Cứu viện đội ngũ tới rồi. Phùng giám lúc này tự nhiên cũng thấy được. Là thật sự. Cứu viện đội ngũ tới rồi. Chúng ta được cứu rồi. Bởi vì bọn họ đang ở 5 tầng lầu. Cho nên Phùng giám thanh âm không chỉ có làm kia 3 cái nữ tử thực hưng phấn, cũng làm lầu 6 người trên dị thường hưng phấn. Trong khoảng thời gian ngắn hàng hiên vang lên hoan hô thanh âm ni Bạch Lâm đạo thực rõ ràng. Nghe được chỗ ngoặt chỗ xe thanh âm, đối với Âu Á làm một cái nhanh chóng giải quyết cản phía sau thủ thế. Lúc sau liền cùng Miêu Thúy Hoa hướng chỗ ngoặt ra mà đi. Đang ở lúc này một đạo nhanh chóng thân ảnh từ Bạch Lâm bên người hiện lên. Tư lưu một tiếng, chạm vào chỉ thấy cái kia thân ảnh trang thượng một bên cột điện. Bạch Lâm biết đây là một cái trước tiên bùng nổ tốc độ dị năng giả. Hơn nữa giống như vận dụng cũng không thành thạo. Từ hắn phương hướng nhìn lại hẳn là chính là từ một bậc tang thi bên kia lại đây. Gầy nhưng rắn chắc nam tử cũng không biết vì sao. Chân dừng không được tới chỉ có thể dựa vào va chạm phương pháp mới dừng lại tới. Đâm cho váng đầu hoa mắt. Nào biết đang ở lúc này vẫn luôn tang thi huy lại đây. nhắm mắt lại bi ai, vẫn là trốn bất quá tử vong vận mệnh. Uy, ngươi còn hảo, hồi lâu không chờ tới đau đớn, lại nghe đến một cái tương đối ôn hòa thanh âm vang lên. Mở to mắt liền nhìn đến một cái lớn lên tương đối thanh tú phụ nữ trung niên mặt. Sau này lui lại mấy bước, mới thấy rõ là hai người. Còn có cái thanh thanh tú tú nữ hài tử, 20 tuổi tả hữu. Ngay sau đó nghĩ tới phía trước nhìn đến một màn, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, chạy nhanh chạy trốn. Tang thi thực không bình thường. Ngay sau đó ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm chạy tới Âu Á, chính xác nói là trong tay hắn ngọn lửa, lui về phía sau vài bước, run rẩy chỉ vào Âu Á, quái vật, cũng có hỏa, lại không biết hắn nói, làm Bạch Lâm cả trái tim đều đá lên. Xem ra thật sự có dị năng tang thi. Âu Á buồn cười nhìn hắn, đem ngón tay thượng hỏa tắt, ai nói với ngươi có thể nhóm lửa chính là quái vật. Ngươi nha tốc độ cũng thực mau, không phải cũng là quái vật. Bạch Lâm, Âu Á, liền ở gầy nhưng rắn chắc nam tử muốn phản bác thời điểm liền nghe được phía sau đột nhiên nhảy ra hai người, hoảng sợ, các ngươi nguyên lai ở chỗ này. Bạch Lâm nghiêm túc nhìn hắn, Dương Trung đã xảy ra chuyện, chạy nhanh mang theo mặt sau người, khai này xe rời đi, càng nhanh càng tốt, nếu không liền nguy hiểm. Nhìn thấy Bạch Lâm như thế nghiêm túc biểu tình, Âu Á cũng vội tiếp lời, nghe ta lão đại. Dương Trung sừng sốt, xảy ra chuyện gì? Gầy nhưng rắn chắc nam tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Trung trong chốc lát, mới hét lớn, Dương đội trưởng. Dương Trung lúc này lực chú ý mới đặt ở gầy nhưng rắn chắc nam tử trên người. Là ngươi, Tề Tần, ngươi như thế nào sẽ lại nơi này? Nói ra thì rất dài, vừa mới liền ở vừa mới, bình đội bọn họ đều đã chết, chúng ta chạy nhanh rời đi. Cái kia bệnh viện có bất đồng tang thi, lực lượng tốc độ siêu cường, còn có một con sẽ bốc hỏa, gầy nhưng rắn chắc nam tử. Cũng chính là Tề Tần vội nói, lúc này mới không khỏi Dương Trung coi trọng. Mà lúc này Bạch Lâm cùng Âu Á đám người đã hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Bọn họ bên người giống như còn nhiều hai người, cho nên Dương Trung không dám chậm trễ, liền vội đối với phía sau chiếc xe đánh một cái thủ thế. Xoay người đem sở hữu chém giết tang thi đội viên tụ tập hướng tới chiếc xe mà đi. Tề Tần cũng nhanh chóng đi theo bọn họ trên xe. Mà Bạch Lâm liền ở một cái khác ngõ nhỏ thời điểm, trực tiếp chuyển qua, chờ đến Âu Á bọn họ đuổi tới thời điểm, Bạch Lâm liền khai phía trước kia chiếc cải tạo xe lại đây. Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa tốc độ cực nhanh lên xe. Bạch Lâm đối với mặt khác hai người nói, ngây ngốc làm gì, chạy nhanh lên xe. Hai người vừa thấy cũng không dám chậm trễ vội lên xe tử. Uy, uy, còn có chúng ta nơi này có người. Các ngươi chẳng lẽ không phải chúng ta sao? Vốn dĩ đang ở hưng phấn chờ cứu viện Tiếu Phong đám người trợn tròn mắt. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Tình huống như thế nào? Phùng dám vội đem một khối màu trắng khăn trải giường hướng tới trên cửa sổ ném đi. Mặt trên viết SOS đại khái là phía trước liền viết hảo. Cứu cứu chúng ta người ở đây nhiều. Các ngươi không thể như vậy. Dịch San San lúc này đối với ngoài cửa sổ lớn tiếng kêu to đến. Chính là, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Lưu tiểu muội tức giận giậm chân. Dương Trung lúc này cũng chú ý tới kia siêu thị chung người, tầng 5-6 tầng giống như không ít, nhìn xem phía sau xe, mà phía trước không biết khi nào xuất hiện một chiếc màu đen xe. Đúng là phía trước Bạch Lâm khai.